Đô thị dị văn lục chi ma lâu quỷ ảnh, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com, tháng 7 năm 1932, Đàn Đàn trải qua sinh nhật 5 tuổi của mình. 5 tuổi chính là độ tuổi mà trẻ con thích mạo hiểm nhất, Đàn Đàn cũng không ngoại lệ. Mỗi một hộ gia đình trong làng đều có trẻ con, vì trẻ con quá nhiều nên người lớn không có cách nào trông nom hết. Vì thế, Đàn Đàn đợi đến lúc nửa đêm liền lén lút leo ra ngoài qua đường cửa sổ. Trong bụi lau sậy bên ngoài cửa sổ đã có hai thiếu niên đang chờ cậu. À, anh Tuấn Tuấn, anh Mau, hai anh hứa cho xem rồi nha, làm em ngóng dài cả mắt đây này. Ngoặc kép, xuỵt, anh Tuấn Tuấn ra hiệu im lặng kéo Đàn Đàn chạy ra hướng ngoài thôn. Nói nhỏ thôi, anh Mau lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây. Ba người lặng lẽ đi trong bụi lau sậy suốt một đoạn đường. Bọn họ vòng qua một cây đại thụ, đẩy ra tầng tầng cỏ dại, để lộ ra một cái động. Anh Mau rón rén tuột xuống, Đàn Đàn lập tức đuổi theo, anh Tuấn Tuấn thì đi sau lưng cậu. Đường đi bên trong động quanh co khúc khuỷu, chờ khi chân chạm đất anh Mau đánh hộp quẹt, lúc này Đàn Đàn mới thấy rõ xung quanh nơi chật hẹp này là những bức tường bằng phẳng. Giống như một nhà đá, đồ các anh nói đâu, Đàn Đàn không vui, mấy ngày trước cậu nghe hai người này nói bọn họ phát hiện một ngôi mộ cổ. Rất có thể bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu, bán đi rồi không chừng sẽ giàu to. Mà sau khi giàu rồi, bọn họ sẽ không còn trải qua cuộc sống cực khổ này nữa. Đàn Đàn cũng muốn giàu to, vì thế cậu quân lấy bọn họ không tha. Các thiếu niên 12 tuổi ngây thơ chất phác, dựa trên nguyên tắc có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, bọn họ chấp nhận mang Đàn Đàn cùng đi đào vàng bạc châu báu. Nhưng không có vàng bạc châu báu, bọn họ chỉ phát hiện hộp chiếc hộp nhỏ. Anh Mao cười đầy thần bí, hắn mò tìm một cái móc kéo trên tường đá, vốn Đàn Đàn tưởng hắn sẽ kéo xuống nhưng anh Mao lại làm một hành động ngoài ý muốn của cậu. Hắn không kéo, mà trèo lên tường. Một tiếng soạt rất nhỏ vang lên, anh Mao trèo lên tường, nghiêng người lẻn đi vào, không gian bên kia bức tường rất lớn, một bức tranh phượng được khắc trên tường, còn các trụ đá thì khắc hình rồng uốn lượn, chính giữa căn phòng là một cái bình đài, giữa bình đài có một chiếc hộp nhỏ được đặt ở đó. Anh Mao cầm lấy cái hộp lắc lắc trước mặt Đàn Đàn. Nhóc đoán xem bên trong có cái gì nào. Ngoặc kép, Đàn Đàn cầm cái hộp, hộp làm bằng đồng thiếc, bên trên dán đầy giấy vàng, Đàn Đàn lắc lắc hộp, cậu cảm giác bên trong trống không? Mấy anh lấy đồ bên trong ra rồi đúng không? Đàn Đàn hơi thất vọng, hộp còn chưa mở mà thằng nhóc này. Anh Tuấn Tuấn chộp lấy cái hộp, dương dương đắc ý nói, bọn anh chờ mày tới để cùng mở hộp đó. Ngoặc kép, anh Mau giơ hộp quẹt lên, mở nhanh lên, lửa sắp cháy hết rồi. Ngoặc kép, anh Tuấn Tuấn ừ một tiếng, vui vẻ xé toạc mấy tờ giấy dán trên hộp. Một tràn tiếng tim đập thình thịch dồn dập đột nhiên xuất hiện khiến Đàn Đàn vô thức lùi lại một bước. Tiếng giấy bị giật xé soạt soạt rơi xuống đất tựa như tiếng da thịt dính trên xương bị xé xuống khỏi cơ thể khiến Đàn Đàn sợ đến mức cả người run rẩy. Nó chậm rãi di chuyển về phía cạnh cửa rồi la lớn với hai thiếu niên. Anh Tuấn Tuấn, anh Mau, đừng mở nữa. Mau qua đây đi, ngoặc kép, Đàn Đàn có cảm giác có thứ gì đó rất nguy hiểm bên trong chiếc hộp khiến hai thiếu niên đứng trên bình đài bị nó hấp dẫn. Bọn họ không nghe thấy tiếng gào. Góc truyện audio.com, thét của Đàn Đàn, trong mắt bọn họ tỏa ánh sáng, động tác xé mở cực kỳ nhanh. Chỉ trong nháy mắt chiếc hộp đã bị mở ra, một làn khói kỳ dị bốc lên bao trùm lấy hai thiếu niên. Lúc này, Đàn Đàn đã sợ đến mức bỏ chạy mất dép. Tháng 7 năm 1932, anh Tuấn Tuấn và anh Mau mất tích, Đàn Đàn im lặng. Tháng 8 cùng năm, có 7 người mất tích trong làng. Đàn Đàn vẫn im lặng. Tháng 9, số người mất tích trong làng tăng lên 10 người, Đàn Đàn tiếp tục im lặng. Tháng 10, số người mất tích trong làng đã lên đến 30 người. Những người đó đột nhiên biến mất không một tiếng động, vì quá quỷ dị nên trưởng làng nghi ngờ trong làng có quỷ quậy phá thế nên ông ta buộc phải mời đại sư đến làm phép. Vừa đúng lúc trong thành phố cho đăng ký hộ khẩu, chị của Đàn Đàn muốn kết hôn, vì có rất nhiều cơ hội nên cả nhà bọn họ quyết định dọn lên thành phố. Nhưng tối hôm trước khi đi lại trở thành một cơn ác mộng khắc sâu vào lòng Đàn Đàn. Cậu quyết định cho đến lúc mình xuống mồ cũng phải mang bí mật này theo cùng. Mấy chục năm trôi qua cuối cùng không còn tin người mất tích truyền ra từ ngôi làng kia nữa. Trong một góc xa xôi nào đó ở chốn thành thị, Đàn Đàn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng cậu thật sự quá ngây thơ rồi. Cách chương.